Hôn nhân giả tình yêu thật. Chương 60, dằn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên từ hôm đó đến nay đều như người mất hồn, anh ngày ngày trông ngóng cô, mong cô xuất hiện trước mắt, dù chỉ vài giây cũng được, nhưng Thẩm Như lại như càng trông càng mất. Cô không tới bệnh viện cũng không cho phép anh tới nhà. Mỗi lần anh gọi đều nói Bảo đã ngủ nên hẹn anh khi khác. Mỗi ngày trôi qua đều như muốn Hạo Thiên chết đi sống lại, mỗi lần nhớ cô đầu đều đau như búa bổ. Anh không hiểu tại sao bản thân lại nhớ cô nhiều đến như vậy, dù trong lòng chưa từng có chút mong muốn làm điều có lỗi với Liễu Thanh. Liễu Thanh từ hôm tỉnh dậy cũng cảm nhận được sự hời hợt của Hạo Thiên. Có chăm sóc cũng là chăm sóc cho có, còn lại đều là điều dưỡng làm. À cảm thấy dường như kế hoạch của à sắp không được rồi, có vẻ như tất cả sắp tan biến hết. Hạo Thiên, anh dạo này lạnh nhạt với em. Hạo Thiên đang đút cháo cho à, tay cũng phải khựng lại trên không trung. Nhìn à một chút, anh lấy lại bình tĩnh đặt chén cháo xuống bàn. Đưa tay nắm lấy tay à, mong à có thể yên tâm. Anh không có, chắc do mất ngủ nhiều nên tâm trạng không tốt. Là lỗi của em, đừng nói bậy. Liễu Thanh gật đầu. À nhún người muốn hôn anh nhưng anh lại giữ vai à lại từ chối. Nhận thấy ánh mắt tủi thân của à, anh cũng chỉ tìm cách né tránh. Anh không khỏe, sợ là cảm rồi, sẽ lây bệnh cho em. Hạo Thiên từ hôm đó cũng chỉ muốn hôn Thẩm Như. Anh cảm giác như chính mình đang bài trừ hết mọi thứ xung quanh, kể cả cô người yêu hiện tại. Bất giác nghĩ tới Thẩm Như, cơn đau đầu lại ùa về. Anh mệt mỏi vỗ đầu vài cái khiến Liễu Thanh lo lắng. Hạo Thiên, anh sao vậy? Không sao, em ăn tiếp đi. Nói rồi Hạo Thiên vội vã rời khỏi phòng. Anh bước vào nhà vệ sinh, tạt nước từng đợt lên mặt lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, anh không chịu nổi nữa, chạy xuống sảnh bệnh viện bắt xe tới nhà cô. Anh muốn gặp cô và con, anh muốn mình có tâm trạng thoải mái, anh khao khát một tinh thần tràn đầy năng lượng như lúc bên cô và con. Đứng trước căn biệt lớn, anh gọi cho cô nhưng không nhận được sự phản hồi. Biết bản thân làm cô giận nên anh chỉ dám đứng đó, đưa mắt vào trong tìm thân ảnh quen. Tiếc là căn biệt thự quá rộng lớn, tìm kiếm người bên trong cũng rất khó khăn. Nhóc con ngồi trong phòng khách nghe tiếng chuông biết là ba ba gọi nên lén lút tới bên mẹ. Nhóc rất giỏi nịnh, mấy lời ngọt ngào nhất định là đã sắp xếp hết trong đầu. Mami, là ba gọi à? Không, là đối tác làm ăn của mẹ. Mami nói dối, là ba ba, vừa nói nhóc vừa chun mỏ đưa tay chỉ ra ngoài cổng. Thẩm Như đảo mắt nhìn theo, hình dáng tội nghiệp của anh là đang muốn cô tha thứ sao? Bảo đưa ánh mắt long lanh ngước lên nhìn cô. Mami xinh đẹp, con nhớ ba ba. Mẹ nói con ngồi yên đó là ngồi yên đó cho mẹ. Bất chợt tiếng sấm vang lên, Bảo nhìn ra ngoài trời thấy đã lác đác vào giọt mưa. Không thể kìm nổi đã nhảy xuống sofa muốn chạy ra cùng ba ba, khiến Thẩm Như bực mình quát lớn. Lục Hạo Khanh, lời mẹ nói con bỏ ngoài tai phải không? Bước lại sofa ngồi cho mẹ. Nhưng mà ba ba, im lặng, nhóc con tủi thân đã òa lên khóc thật lớn. Thẩm Như kiên định không mềm lòng bắt nhóc ngồi xuống sofa. Mưa càng lúc càng lớn, Hạo Thiên vẫn đứng đó không rời đi. Nhìn anh, tim cô cũng tan nát không yên. Bảo, con lên phòng ngủ đi. Mẹ xấu, mẹ cho ba ba hào trong đi mà. Mưa như vậy ba ba sẽ bệnh. Nhóc con mặc kệ lời mẹ nói mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Thẩm Như bất lực, đúng là không thể cản nổi tình cha con bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy theo Bảo cũng là không kịp. Nhóc con gan trời dám mặc kệ trời mưa lao thẳng ra ngoài chỉ để mở cửa cho ba ba của nhóc. Hạo Thiên nhìn bóng dáng nhỏ lo lắng, cửa vừa mở đã vội vàng bế nhóc vào trong. Thẩm Như đứng trước thềm khoanh tay cùng cặp mắt nghiêm nghị nhìn Bảo. Nhóc con trốn tránh chỉ biết rúc vào người ba ba. Hạo Thiên sợ cô giận nhưng cũng sợ con bị cảm nên cũng lờ đi mà bước vào nhà tắm rửa cho con. Thẩm Như nhìn anh ướt cũng không nỡ, quay lên phòng lấy bộ quần áo thoải mái của anh trước kia đưa cho anh. Anh cũng tắm đi, để ướt sẽ bệnh. Bọn họ sau đó không ai nói gì thêm. Hạo Thiên tắm cho con ngủ, nhớ cảnh nhóc vì anh mà cãi lời Thẩm Như đúng là có chút thành tựu. Thẩm Như sau đó cũng về phòng ngủ đọc sách và làm việc. Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Như đứng dậy mở cửa. Biết là anh nên cô cũng chuẩn bị một tinh thần đá cứng. Ấy vậy mà cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng cao lớn đã nhào vào cô cưỡng hôn một cách mạnh bạo. Sự vùng vẫy của Thẩm Như không chút si nhê mà chỉ khiến cho Hạo Thiên càng thêm mong muốn bên cạnh. Đẩy mạnh anh ra, Thẩm Như vung tay tát một bên má khiến anh chao đảo. Cô tức giận trước sự hồ đồ, mất kiểm soát của anh. Hạo Thiên biết bản thân có lỗi nhưng anh chỉ biết nhìn cô. Xin lỗi, anh rốt cuộc muốn gì? Muốn quấy rối cuộc sống của tôi lên thì anh mới cam lòng. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi rất nhớ em. Nhớ, anh nhớ tôi. Anh nhớ tôi vậy anh có từng nghĩ suốt bao năm qua tôi cũng phải chịu đựng cảm giác đó giống anh không? Ngay cả khi anh biết anh là chồng tôi, là cha của con tôi thì anh vẫn không chút lưu tình. Phải, anh mất trí nhớ. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Tôi làm gì sai để phải gánh vác hết tất cả những gì đau khổ nhất, mệt mỏi nhất trong suốt những năm qua. Nói đến đây, Thẩm Như bật lực hạ người xuống. Cô ngồi bó gối liên tục khóc nấc. Cô đã rất mệt mỏi để đấu tranh tư tưởng trong suốt năm qua rằng anh còn sống. Anh sẽ quay về bù đắp cho cô nhưng tới khi anh xuất hiện lại như nỗi đau chồng chất nỗi đau. Sao lại là em? Sao nhất định phải em? Tại sao lúc nào em cũng là người chịu thiệt thòi? Tại sao vậy? Làm ơn nhớ lại đi Hạo Thiên. Làm ơn đừng giày vò em nữa. Em sợ em không chịu nổi mà buông tay anh mất. Nhớ lại đi Hạo Thiên. Nhớ lại vì em đi. Từng tiếng khóc nấc như cứa vào tim của anh. Hạo Thiên cảm nhận từng cơn co thắt mạnh ở tim. Lúc cô năn nỉ anh nhớ lại cũng là lúc từng cơn đau đầu dữ dội ùa về. Cô càng khóc, cơn đau đầu càng mạnh. Nó xiết não anh lại một cách dữ dội khiến anh choáng váng đứng không nổi thêm nữa. Đừng, Hạo Thiên ngã huỳnh xuống đất. Tiếng động mạnh làm cô hốt hoảng ngước mắt lên. Thấy anh nằm trên sàn bất tỉnh, Thẩm Như vội vàng tiến lại đỡ lấy anh. Hạo Thiên, anh sao vậy? Mau tỉnh lại cho em. Đừng làm em sợ. Hạo Thiên, cách chương.